chẳng những không thể giúp chính mình gấp cái gì, còn có thể thành vướng bận. Hắn lần này ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chính là muốn thể nghiệm thoáng một phát chính mình chân thật chiến lực. Nếu có ngoại nhân tại đó, hắn rất nhiều thủ đoạn đều bất tiện thi triển, tối thiểu nhất trong lòng của hắn, Liễu Yên Nhi không phải người của mình. Thiên Loan Sơn, phương viên mấy hơn nghìn dặm, phi thường rộng lớn, tại Thiên Loan Sơn ở chỗ sâu trong, mảng lớn sơn mạch bên trong, linh thú không ngừng qua lại, đúng là ba đại môn phái lịch lãm rèn luyện nhất địa điểm tốt. Tô Nham gia ngũ hóa môn, đột nhiên có một loại long quy biển cả, mà làm cho hắn có cái này loại tâm lý trực tiếp nguyên nhân tựu là Tật Phong Bộ. Thử xem tốc độ, Tô Nham vừa xài bước ra, trực tiếp dẫm ra Tật Phong Bộ, cả người giống như mũi tên, xí u u, thoáng một phát tự bắn đi ra ngoài. Hắn mỗi một bước ra, đều sẽ xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài, nhanh như điện trước. Nếu như giờ phút này có hậu vũ cảnh võ tu lúc này, chỉ sợ chỉ biết cảm giác quang ảnh lóe lên, căn bản phát hiện không được Tô Nham hình thể, tốc độ như vậy thật sự quá là nhanh. Tô Nham thi triển cấp tốc, hắn hưởng thụ lấy loại này cùng phong làm bạn cảm giác. Cái loại cảm giác này, tốt như mình đã dung nhập đến bên trong mặt, tốc độ như vậy, lại để cho hắn trầm mê, tự vội và như vậy nhanh chóng. Hắn một mực chạy băng băng một canh giờ mới ngừng lại được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 56, cái gì đồ chơi bắn ta? Tô Nham đi vào một mảnh hoang mạch bên trong. Tại đây hình như là một cái thái cổ rừng già, khô đằng trải rộng, bụi gai cản đường, rừng già bên trong, thỉnh thoảng có oa oa ô nha kêu to, rất nhiều cây đều có năm vây lớn nhỏ, thượng diện khô tùng chi ra tại biểu hiện ra cái này phiến hoang mạch cổ xưa cùng cổ xưa, mảng lớn khô diệp theo gió phiêu động, che đậy ánh mặt trời, cho rừng già tăng thêm một vòng âm trầm. Tô Nham thân thể lóe lên, giống như lưu quang theo bụi gai bên trong xuyên thẳng qua mà qua. Hắn tốc độ cực nhanh, thân pháp huyền diệu, người hiện lên đi về sau, bụi gai động liên tục thoáng một phát đều không có. Vạn gai tùng chúng qua, phiến diệp không dính thân, nói không phải là ta sao? Tô Nham sửa sang lại áo bào, khóe miệng nhấc lên một tia đường cong. Hắn tu luyện Tật Phong Bộ, chẳng những là tốc độ bên trên nhanh đến không chỉ một bậc, bộ pháp còn mang theo một tia phiêu miểu hương vị, bởi vì cái gọi là bộ pháp sinh huyền, huyền mà chưa phát giác ra. Sàn sạt, phía trước một hồi sàn sạt chi tiếng vang lên, Tô Nham tự chứng kiến ba đầu dị thường cường tráng sư tử mạnh mẽ xuất hiện tại phía trước. Cái này ba đầu sư tử mạnh mẽ, mỗi một đầu đều là vừa vặn theo giá thú tiến hóa thành linh thú. Thiên Loan Sơn, vượt qua xa nguyên vũ thành Kỳ Liên Sơn có thể so sánh. Tại Kỳ Liên Sơn, chỉ có sơn mạch chỗ sâu nhất mới sẽ xuất hiện linh thú, mà ở chỗ này, nhưng lại linh thú khắp nơi trên đất, giá thú càng là nhiều vô số kể. Tại hắn chỗ sâu nhất, thậm chí sẽ có chính thức yêu thú tồn tại. Những giá thú kia tự nhiên sẽ không đi sờ Tô Nham lông mày. Bọn hắn tuy nhiên trí lực rất thấp, nhưng là cũng có thể nhìn ra được địch ta tầm đó thực lực chênh lệch. Nhưng là trước mắt cái này ba đầu sư tử mạnh mẽ lại không giống với. Ba đầu sư tử mạnh mẽ đều là mọc ra màu vàng kim óng ánh lông tơ. Tuy nhiên là vừa vặn tấn chức linh thú, nhưng cũng không phải võ tu có thể chống lại. Linh thú, trời sinh hiếu chiến, bọn hắn có thuộc tại bọn hắn ưu thế của mình, khí lực cường hoành, khó có thể tưởng tượng. Cái này ba đầu sư tử mạnh mẽ, tùy ý một đầu đều có thể đem tiên thiên cảnh nhị trọng thiên cao thủ cho giết chết, có thể cùng tiên thiên cảnh tam trọng thiên cao thủ chống lại mà không rơi bại, đây chính là bọn họ ưu thế. Hôm nay ba đầu sư tử mạnh mẽ liên hợp cùng một chỗ, phối hợp thêm giúp nhau ở giữa ăn ý, đủ để đối với tiên thiên cảnh tứ trọng thiên cao thủ tạo thành chí mạng uy hiếp. Giống, trong đó một đầu sư tử mạnh mẽ, trong miệng phát ra trầm thấp gầm rú, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào Tô Nham trên người, không che giấu chút nào hắn lạnh như băng sát ý. Đối với bọn hắn mà nói, ăn tươi tiên thiên cảnh cường giả, cũng là đại bổ chi vật. Các ngươi tốt nhất không muốn chọc ta. Tô Nham trực tiếp vung đi qua một cái miệt thị ánh mắt, không có chút nào đem ba đầu sư tử mạnh mẽ để ở trong mắt. Hống hống hống, Tô Nham Miệt thị tự hồ chọc giận ba sư tử mạnh mẽ. Mỗi một đầu sư tử mạnh mẽ đều là phát ra gào thét. Trong đó một đầu lộ ra trắng hiếu hàm răng, thân thể trước cung, mắt lộ ra hung quang. Đón lấy, toàn bộ thân thể khổng lồ bắn lên, giống như mũi tên, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về Tô Nham mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Sư tử mạnh mẽ bắn ra tốc độ cực nhanh, nhưng là cũng không nhanh bằng Tô Nham tật phong bộ. Sư tử mạnh mẽ trầm trọng móng vuốt sắc bén xuyên qua Tô Nham tàn ảnh, sau đó trùng trùng điệp điệp kích ở phía sau trên một cây đại thụ. Răng rắc tráng kiện đại thụ lên tiếng mà đoạn. Có thể tưởng tượng sư tử mạnh mẽ một kích này chịu tải lớn cỡ nào lực lượng. Sư tử mạnh mẽ một kích không trúng, liền biết rõ không tốt. Nó trong miệng phát ra một tiếng gầm rú. Mặt khác hai cái sư tử mạnh mẽ cũng là lập tức xông tập kích tới. Đáng tiếc, Tô Nham ở đâu cho bọn hắn cơ hội. Cái kia sư tử mạnh mẽ hùng tráng thân hình vừa mới rơi xuống đất, chợt nghe đến một hồi tiếng xé gió từ một bên vang lên. Tại nó ánh mắt xéo qua xuống, một đạo màu đen ảo ảnh đang tại hướng về nó đánh úp lại. Sư tử mạnh mẽ sắc mặt kinh hãi, bóng đen tốc độ thật sự quá nhanh, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn liền sau một khắc động tác đều không có làm ra, đã bị một mực mang theo lục sắc chân khí nắm đấm đánh trúng. Phanh, răng rắc, một quyền này, tinh chuẩn không sai kích tại sư tử mạnh mẽ đột nhiên cái cổ chỗ. Cái kia sư tử mạnh mẽ phát ra một tiếng buồn bã hô, thân thể trùng trùng điệp điệp rơi vào 10 trượng bên ngoài, đem mặt đất ném ra một cái động lớn, đón lấy thân thể run rẩy vài cái, là đã không có tiếng động. Lại nhìn cổ của nó, không có một tia máu tươi chảy ra, nhưng lại đã vặn vẹo, cái chết không thể lại chết rồi. Nga ô ô ô ô, thấy thế, mặt khác hai đầu sư tử mạnh mẽ lập tức giận dữ, nhao nhao phát ra gào thét. Một trái một phải hướng về Tô Nham phốc áp tới. Hừ, tự tìm đường chết. Tô Nham hừ lạnh, dùng hắn hiện tại tu vi đối phó trước mắt cái này hai cái tiên thiên nhất trọng thiên linh thù, giống như giết gà. Sư tử mạnh mẽ sinh mãnh liệt, mỗi một đầu đều nhảy lên hơn 1 trượng cao, móng vuốt sắc bén lành lạnh, lợi khí đều có thể bị trực tiếp bẻ vụn. Tại hai cái sư tử mạnh mẽ trong mắt, trước mắt cái này thiếu niên mặc áo đen giết chết đồng bạn của mình, chúng muốn đem hắn giết chết vì đồng bạn báo thù. Đối mặt một trái một phải hai cái hung mãnh sư tử mạnh mẽ, Tô Nham thân thể nhảy lên cao cao nhảy lên, tại giữa không trung rồi đột nhiên xoay người một cái, tiêu sái đến cực điểm, lục sắc chân khí trải rộng toàn thân, hắn một chân thẳng băng, giống như trường tiên, đối với một đầu sư tử mạnh mẽ hung hăng quất đi xuống, liên tiếp thối ảnh. Cơ hồ linh cái nháy mắt thời gian, Tô Nham chân dài tự lắc tại này đầu sư tử mạnh mẽ trên người. Phanh, nặng nề hơn nữa mang theo xương cốt đứt gãy thanh âm tại lão trong rừng vang lên. Cái kia sư tử mạnh mẽ phát ra một tiếng gào thét, toàn bộ thân hình giống như con diều bị quăng đi ra ngoài. Sư tử mạnh mẽ thân thể đụng vào trên một cây đại thụ lên tiếng mà đoạn, ngay tiếp theo phá hủy mảng lớn khô đằng bụi gai. Sư tử mạnh mẽ thân thể đáp xuống bụi gai bên trong, nhúc nhích vài cái cũng chưa có tiếng động. Giữa không trung, Tô Nham xoay người lần nữa, một quyền không hề sức tưởng tượng đánh ra, trọng kích tại bên kia sư tử mạnh mẽ trên mũi. Cái kia sư tử mạnh mẽ xương mũi lên tiếng mà đoạn, huyết nhục mơ hồ, gào thét liên tục. Đáng tiếc, Tô Nham tốc độ quá là nhanh, một quyền đánh nát sư tử mạnh mẽ cái mũi về sau, như thiểm điện lại là một chân rút ra. Đồng dạng, cuối cùng cái này sư tử mạnh mẽ bước mặt khác hai đầu theo gót, cái chết không thể chết lại. Tô Nham hàng thân mà rơi, tùy ý vỗ phủi bụi trên người, nhìn thoáng qua ba đầu sư tử mạnh mẽ thi thể, lần nữa hướng về rừng già bên trong bước đi. Theo hắn ra tay đến giải quyết chiến đấu, gần kề dùng mấy tức thời gian, hai cái ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn. Cùng đồng cấp cái khác võ tu so sánh với, Tô Nham chân khí trong cơ thể nồng hậu dày đặc mấy chục lần, hơn nữa lục sắc chân khí phẩm chất cực cao, hơn nữa người mang tật phong bộ, thái cực quyền, ngũ hành thú hóa quyết, đưa hắn chiến lực cơ hồ vô hạn tăng lên lấy. Bất luận kẻ nào muốn dùng hắn mặt ngoài tu vi để phán đoán hắn, lựa chọn tới là địch, tự nhất định là một cái bi kịch. Ba con linh thú, nếu như đặt ở Nguyên Vũ Thành, tuyệt đối là bảo bối, mặc dù là thi thể cũng toàn thân là bảo, Bất quá cái này ba con linh thú đối với Tô Nham mà nói cũng không coi là cái gì, bởi vì này thế nhưng mà một cái đại thổ hào. Lẽ ra, Tô Nham muốn đem cái này ba đầu sư tử mạnh mẽ ra lông lột bỏ đến, có thể chế tác thành phòng ngự loại khôi giáp, dùng cái này đến triệt tiêu môn phái đối với chính mình trừng phạt. Đáng tiếc, 10 khỏa nhân nguyên đan đối với Tô Nham mà nói, thật sự không coi vào đâu. Hắn cũng lười đối với cái này ba đầu sư tử mạnh mẽ đối thủ, quay đầu lại tùy tiện tìm một cái lấy cớ vung 10 khỏa nhân nguyên đan đi qua tựu xong việc. Lần này đi ra, hắn chủ yếu là lịch lãm rèn luyện, hắn tu vi cùng chiến lực đều cần muốn tiến hành thực chiến đến tôi luyện. Đi tới, mới biết được thế giới lớn như vậy, Tô Nham phát ra một tiếng cảm khái. Tại Nguyên Vũ Thành, tiên thiên cảnh cường giả đều ít càng thêm ít. Tô gia chính là cường đại võ học thế gia, tiên thiên cảnh cường giả mới chính là 10 cái. Về phần linh vũ cảnh cường giả, đó là cao cao tại thượng tồn tại. Toàn bộ Đại Chu đế quốc tựu một vị, mà ở Ngũ Hóa Môn, linh vũ cảnh cường giả hắn đều thấy nhiều cái rồi. Hiện tại đi ra lịch lãm rèn luyện, tùy ý là có thể gặp được linh thú, không nói khắp nơi đều có, tối thiểu nhất vượt qua xa kỳ liên sơn có thể so sánh. Tô Nham thả chậm tốc độ, tại giá như vậy trong rừng, nhất định phải thời khắc cảnh giác, nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện một ít cường đại tồn tại, đủ để đối với chính mình cấu thành uy hiếp tánh mạng tồn tại. Sàn sạt, Tô Nham những nơi đi qua, rất nhiều giá thú qua lại, những này giá thú chứng kiến Tô Nham về sau, đều bị nhanh chóng thoát đi. Giá thú tuy nhiên linh trí thấp, nhưng là bản năng nói cho bọn nó biết, trước mắt cái này thiếu niên mặc áo đen không phải chúng có thể đối phó đấy. Đối mặt như vậy một loại tình huống, Tô Nham cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh. Đồng thời hắn cũng biết, tại tu chân giới, chỉ kém thành thật lực, chỉ có quả đấm của ngươi đại, người khác mới không dám khi nhục ngươi. Cho nên, hắn khát vọng thực lực, khát vọng lực lượng. Tô Nham đại khái đi lại 2-3 dặm, đi vào một mảnh trong rừng. Trong rừng đại thụ mọc lên san sát như rừng, bất quá mỗi một cây đại thụ tầm đó đều có được khoảng cách nhất định. Đột nhiên, phần phật, tại Tô Nham phía trước, một đầu đen kịt sắc trường tiên đột nhiên trước mặt rút đến, mang theo mãnh liệt sức lực phong, còn có một cổ tanh hôi hương vị, lại để cho người nghe thấy chi dục ẹ. Ngày, cái gì đồ chơi bắn ta? Tô Nham trừng mắt, cái này trường tiên xuất hiện vô thanh vô tức, vừa xuất hiện đã đến trước mắt, Tô Nham nào dám lãnh đạm, thân thể mãnh liệt chuyển rời 10 mét bên ngoài, khai nhìn xem tránh né cái kia trường tiên tập kích. Dù vậy, trên bả vai hắn quần áo như trước bị cái kia trường tiên quét trúng, vỡ ra một đầu lỗ hổng lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, đại chiến độc hạt. Tô Nham né tránh mở đi ra. Cái kia màu đen trường tiên quật tại phía sau hắn trên mặt đất, lập tức nhấc lên trận trận bụi đất, đập nện ra một đầu chừng một trượng trường, thùng tròn giống như phẩm chất khe rãnh, sắc bén tới cực điểm. Mẹ, Tô Nham chửi nhỏ một tiếng, cái này mới nhìn rõ ràng cái kia trường tiên bộ dáng, ở nơi này là một đầu trường tiên, căn bản chính là một đầu tráng kiện cái đuôi, đen kịt sắc cái đuôi phía trên bao trùm lấy màu đen lân phiến. Tản mát ra thấm người u mang, lại để cho nhân sinh hàn. Tê tê cực kỳ âm thanh chói tai truyền ra. Thanh âm này lại để cho người nghe xong nhịn không được bực bội. Có thể làm cho người đạt tới một loại gần như phát điên trạng thái. Một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Oanh! Cái kia quái vật khổng lồ ầm ầm rơi xuống. Cùng mặt đất đã đến cái tiếp xúc thân mật. Khiến cho cái này một mảnh mặt đất đều tại đi theo run rẩy. Đem làm nhìn rõ ràng những người kia là vật gì thời điểm, Tô Nham hít sâu một hơi. Bò cạp, đúng vậy, tự là một chỉ bò cạp, nhưng là trước mắt cái này chỉ hắc bò cạp không khỏi thái quá mức khổng lồ đi một tí, cả người chừng 3 trượng lớn nhỏ, toàn thân nước sơn đen như mực, chỉ cần cái kia cái đuôi, tự chừng 1 trượng, tráng kiện hữu lực. Giờ phút này, hắc bò cạp đang tại nhấp nhô lấy mắt to. Ánh mắt của nó tản mát ra màu đỏ sẫm hào quang, gắt gao chằm chằm lên trước mặt Tô Nham, nghiễm nhiên đã đem hắn trở thành chính mình con mồi. Hắc bò cạp trong miệng thỉnh thoảng chảy ra dịch nhờn, những này dịch nhờn đều là vật kịch độc. Hàng rơi trên mặt đất lập tức biến thành một mảnh cháy đen. Chính thức lại để cho Tô Nham cẩn thận chú ý chính là hắc bò cặp phía trước cái kia hai cái cực lớn cái càng, chừng dài 1 mét, dị thường sắc bén. Nếu như bị loại này cái kìm kẹp ở bên trong, lập tức thân chúng kịch độc mà vong, như vậy độc hạt là đáng sợ nhất. Thế nào lại gặp như vậy một cái đồ chơi? Tô Nham chau mày, trước mắt cái này chỉ độc hạt chính là một chỉ tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên linh thú. Nó khủng bố chỗ không đơn thuần là nó kinh khủng kia lực công kích, càng làm cho người đàm chi biến sắc chính là độc tính của nó. Tiên thiên cảnh thất trọng thiên cao thủ gặp được trước mắt cái này chỉ độc hạt, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sản sạt độc hạt hoạt động lấy thân thể cao lớn, chậm rãi hướng về Tô Nham chuyển rời qua đi. Nó lộ ra rất là coi chừng, loại độc chất này bò cạp linh trí phi thường cao. Nó tuy nhiên nhìn ra thiếu niên trước mắt này tu vi so với chính mình còn thấp hơn, nhưng là vừa vặn có thể tránh né chính mình đột nhiên một kích, đủ để có thể khiến cho độc hạt coi trọng. Tô Nham thở phào một cái, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn biết rõ, cái này chính là hắn xuất đạo đến nay gian nan nhất một trận chiến. Hắn vốn có thể thi triển tật phong bộ trực tiếp đào tẩu, độc hạt không có thể có thể đuổi theo kịp. Nhưng là Tô Nham không có, đối với cái này một trận chiến, trong lòng của hắn thậm chí có chút ít chờ mong. Tại đây phiến rừng già ở bên trong, hắn có thể toàn lực thi triển thực lực của mình, mà sẽ không bị ngoại nhân chứng kiến. Trước mắt cái này cường đại độc hạt, đúng lúc là hắn thí luyện đối tượng. Đối mặt hướng về chính mình chậm chạp chuyển rời độc hạt, Tô Nham sừng sững tại nguyên chỗ, cũng không có chút nào động tác, chỉ là dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn qua độc hạt. Đối với Tô Nham lạnh nhạt biểu hiện, tựa hồ cũng không phải là độc hạt muốn xem đến. Độc hạt biết rõ, muốn dùng loại này áp lực vô hình đem trong lòng đối phương đánh tan, rõ ràng là không thể nào. Vì vậy, độc hạt động, xí u u, độc hạt dẫn đầu xuất động, như cũ là cái kia tráng kiện cái đuôi giống như roi thép, ở giữa không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, mang theo đầm đặc mùi tanh hôi vị. Hướng về Tô Nham hung hăng quật đi qua. Thái cực xoay tròn, Tô Nham lạnh quát một tiếng, độc hạt tốc độ nhanh, hắn phản ứng cũng không chậm, lục sắc chân khí lập tức trải rộng toàn thân, đồng thời, hắn thân hình ngửa ra sau, hiện lên đinh ốc xoay tròn, hai tay không ngừng lật qua lật lại, chân khí lập tức hình thành một vòng hình tròn khí lưu. Tô Nham bản thân chân khí hùng hậu, giờ phút này thi triển đi ra, một mảnh kia không gian thiên địa nguyên khí đều bị chân khí kéo, đi theo xoay tròn, lá rách tung bay, một cái lục sắc hình tròn lập tức hình thành. Độc hạt cái đuôi chạm đến hình tròn chân khí về sau, lập tức đều rời đi quỹ đạo, cái kia vốn là cuồng mãnh lực lượng cũng bị tan mất một nửa, bất quá độc hạt mạnh phi thường hoành, hắn cái đuôi qua đi. Tô Nham cái kia hình tròn chân khí lập tức ba một tiếng vỡ vụn ra đến. Hô, đuôi bò cạp xoát thoáng một phát, dán Tô Nham khuôn mặt xẹt qua. Đuôi bò cạp kéo sức lực phong trà sát được Tô Nham trên mặt nóng rát đau đớn. Càng thêm lại để cho hắn khó có thể chịu được chính là, hắn một cái miệng lớn hô hấp, đem đuôi bò cạp mang đến tanh hôi chi khí toàn bộ hô hấp tiến vào trong miệng. Hoa, thối quá. Tô đại thiếu mặt lập tức biến thành màu đỏ tím sắc, ngay sau đó oa oa đại thổ, thật sự rất khó khăn nghe thấy, độc hạt một kích không trúng, ở đâu chịu buông tha cho, cực lớn đuôi bò cạp như thiểm điện hồi quét. Tô Nham lập tức đình chỉ nôn mửa, trên mặt lộ ra nghiêm mặt, hắn thân pháp lại biến, tật phong bộ hoành lấy bước ra, sử xuất một chiêu bạch xà thổ tín, theo trong lòng bàn tay của hắn nhổ ra hai đạo chân khí. Chân khí hóa thành linh xà, lập tức đem cái kia cực lớn đuôi bò cạp cho quấy dày. Đồng thời, Tô Nham trượng quyền mà lên, đập nện tại đuôi bò cạp phía trên. Rầm rầm rầm, liên tục không ngừng va chạm, Tô Nham trong nháy mắt đánh ra mấy chục quyền, nắm đấm cùng đuôi bò cạp sát ra mảng lớn hỏa hoa. Không thể không nói, đuôi bò cạp thật sự cứng rắn vô cùng, liên tiếp công kích. Tô Nham tuy nhiên thành công ngăn cản được đuôi bò cạp, nhưng là mình cũng bị thật sự cánh tay nhức mỏi. Uống! Tô Nham hét lớn một tiếng, lục sắc chân khí những nơi đi qua, nhức mỏi cảm giác lập tức biến mất. Đồng thời, hắn thân như tia chớp, giống như linh xà đi tới đuôi bò cạp phía dưới. Hai cái ra tay lập tức liền đem hắn ôm lấy. Khởi, Tô Nham vận đủ lực lượng, lục sắc chân khí trải rộng toàn thân. Hắn ôm lấy đuôi bò cạp, trực tiếp đem độc hạt cho cao cao vung, đón lấy. Tô Nham giống như đại lực sĩ, cứ như vậy dắt lấy cực lớn đuôi bò cạp, chuyển, oanh. Cực lớn độc hạt bị Tô Nham giống như chơi diều tại giữa không trung chuyển động, đụng vào trên đại thụ. Cái kia đại thụ căn bản không chịu nổi lớn như vậy lực, trực tiếp bị đụng thành phấn vụn. Độc hạt không ngờ rằng Tô Nham xảy ra một chiêu này, hiện tại bị người dùng lực đi dạo, trong lúc nhất thời không cách nào khống chế thân thể của mình, khí ngao ngao kêu to, hai cái âm trầm cái càng không ngừng múa, nhưng không cách nào không biết làm sao Tô Nham. Ha ha, ngã ngươi cái thất điên bát đảo, lại để cho ngươi biết xuân quang như thế sáng lạn. Tô Nham cao giọng cười to, độc hạt nhất thời chủ quan bị chính mình bắt được cơ hội. Hắn vận chuyển thái cực, tạm thời khống chế cục diện, độc hạt cơ hồ muốn theo lực lượng của hắn mà động. Vù vù vù uy vũ sinh phong, Tô Nham dắt lấy độc hạt đã không biết vòng vo bao nhiêu vòng, rồi đột nhiên, hắn đình chỉ chuyển động. Lực lượng cũng là im bặt mà dừng, độc hạt vừa phải có điều động tác, là cảm giác đều một cổ hướng phía dưới lực lượng rồi đột nhiên trải rộng toàn thân, đón lấy, thân thể khổng lồ hạ xuống. Phanh cực lớn nổ vang, giống như địa chấn, khắp rừng già đều tại lắc lư, lại nhìn trước người, một cái phương viên ba trượng lớn nhỏ hố sâu bị nện đi ra, độc hạt cả người đều lâm vào dưới mặt đất, lần này ngã, có thể nói tương đương thê thảm. Sập sình, độc hạt đang ở dưới mặt đất, phát ra gào thét, thân thể khổng lồ đột nhiên nhảy lên, đồng thời, nó rồi đột nhiên quay người, một đoàn màu đen nọc độc xí u, thoáng một phát theo hắn trong miệng thốt ra, hướng về Tô Nham bay vụt mà đến. Mẹ, thằng này quá kháng đánh cho a. Tô Nham thân thể lắc lư phía dưới tránh né nọc độc công kích, trong nội tâm một hồi phiền muộn, hắn vừa rồi cái kia thoáng một phát, dùng sức có thể nói cương mãnh, mà cái kia độc hạt, toàn thân dài khắp sắt thép lân phiến, phi thường cứng rắn, vậy mà không có đã bị chút nào thương thế. Độc hạt hai mắt đỏ thẫm, bị Tô Nham hung hăng ngã thoáng một phát, tựa hồ phi thường tức giận, cả người cao cao nhảy lên, hướng về Tô Nham phốc áp xuống tới. Đừng nhìn độc hạt thân hình khổng lồ, nhưng lại dị thường kiện tráng. Nếu không có Tô Nham đã luyện thành tật phong bộ, chỉ sợ lần thứ nhất đã bị độc hạt đánh lén thành công rồi. Đối mặt nổi giận chúng độc bò cạp, Tô Nham cũng là trao mày. So về lực lượng, tiên thiên ngũ trọng độc hạt còn muốn trên mình. Hơn nữa đối với phương thân cư kịch độc, hắn thật sự không muốn tới chính diện giao phong. Nếu như hắn tại không gần thân dưới tình huống thi triển thái cực quyền đánh ra quyền phong, rất khó đối với độc hạt tạo thành tổn thương. Hắn tuy nhiên lĩnh ngộ ra thái cực quyền tinh túy, nhưng là mình tu vi quá thấp, không cách nào phát huy ra hắn uy năng. Rồi đột nhiên, Tô Nham nhớ tới trong cơ thể cái kia hỏa liên, chu tước xích hỏa ấn, nhập môn về sau còn không có có thi triển qua, không biết uy lực như thế nào. Hỏa nhận, chảm, Tô Nham quát lạnh, một đám màu đỏ hỏa diễm trống rỗng xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn, chân khí quán thâu trong đó. Hỏa diễm lập tức hình thành một đạo màu đỏ hỏa nhận. Hỏa nhận bị Tô Nham chém ra, mang theo bén nhọn thanh âm, chém về phía độc hạt phần bụng. Hỏa nhận chém ra về sau, thân thể của hắn cũng là chuyển rời đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, thân chúng kịch độc đối mặt Tô Nham phát ra hỏa nhận. Độc hạt ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, liền tránh né đều không có, tiếp tục múa lấy hai cái kìm lớn từ hướng về Tô Nham công kích mà đến, mà đạo kia hỏa nhận cũng là tinh chuẩn không sai chạm tại độc hạt phần bụng. Xoẹt, suy suy, độc hạt bị hỏa nhận đánh trúng, vốn là phát ra xoẹt một thanh âm vang lên, tận lực bồi tiếp suy suy hỏa thiêu thanh âm. Nga ô ô ô ô, tại dưới một kích này, độc hạt phát ra thê lương kêu thảm thiết, Tô Nham càng là há to miệng ba. Cái kia cứng rắn dùng lợi khí cũng khó khăn dùng phá vỡ lân giáp. Tại hỏa nhận công kích đến, trực tiếp chém ra một đầu cực lớn lỗ hổng, màu đen máu tươi rầm rầm giống như mưa to chảy ra.